Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, dễ như trở bàn tay. Hạ hệ hai cái pháo đoàn, tiếp tục chuyển vận ước chừng 5 lục phút sau, xuất hiện không đến nửa phút hỏa lực chân không kỳ. Bọn hắn bắt đầu thay mới đạn dược. Phụng Bắc, thẩm xa binh đoàn bên trong phòng tác chiến, báo cáo. Một tên kỹ thuật sĩ quan tại toàn Âu hệ hỏa lực trinh sát thiết bị tiền chạm lên. Sau khi chào hướng về phía đại tá trưởng quan nói ra. Cuối cùng hiểu tính đã kết thúc. Quân địch hỏa lực vị trí thăm dò hoàn tất. Tiến hành hạch thật sao? Đại tá trưởng quan hỏi lại. Không cần xác minh. Bọn hắn có hai cái đoàn hỏa lực. Loại cường độ này là không thể nào tiến hành vị trí ẩn tàng. Kỹ thuật sĩ quan ngữ khí kiên định. Trở lại. Đại tá cấp sĩ quan nghe tiếng về sau. Lập tức ra lệnh. Hướng thứ nhất tập đoàn quân gửi đi báo cáo. Vâng. Nói xong. Đại tá sĩ quan thuận tay cầm lên tự động in hỏa lực thăm dò báo cáo. Bước nhanh đi tới Thẩm Vạn Châu bên cạnh. Hiểu coi xong. Phản kích. Thẩm Vạn Châu chỉ thô sơ giản lược nhìn thoáng qua báo cáo. Liền hạ đạt mệnh lệnh. Mấy chục giây sau. Tuyến đầu chiến trường. Bạch Hoành bá tay trái cầm báo cáo, tay phải cầm microphone, lời nói âm vang nói ra, dựa theo vừa rồi phát cho tọa độ của các ngươi, cho ta bật hết hỏa lực, xử lý quân địch pháo đoàn. Vâng, đối phương lập tức trở về một câu, ước chừng một phút đồng hồ về sau, giấu ở Phụng Bắc vòng ngoài hai cái hỏa tiễn đoàn, kéo ra khỏi 20 đỡ toàn Âu hệ xác định vị trí tuần hành đạo D. Cùng mấy chục cổng kính tương đối hơi ít hỏa tiễn máy phát xạ. Dựa theo dự định tọa độ. Khai hỏa cho ta. Thứ nhất tập đoàn quân tham mưu trưởng. Trong điện thoại ra lệnh. Siêu siêu siêu siêu. Dày đặc hỏa tiễn. Bộc phát ánh sáng óng ánh sáng. Tập thể lên không. Giống như mưa to đồng dạng hoành lướt qua trung ương chiến trường. Bay thẳng hạ hệ hậu phương hai cái pháo đoàn. Theo hạ hệ pháo đoàn ôm hỏa. Đến thẩm hệ binh đoàn phản kích, song phương tổng cộng giao chiến lúc dài, đều không có vượt qua 10 phút. Thẩm hệ trang bị toàn kiểu dáng châu Âu hỏa lực thăm dò thiết bị. Lợi dụng sóng âm hệ thống radar, máy bay không người lái hệ thống, cùng đường đạn hiểu tính toán tính cơ. Có thể chính xác không sai lầm trinh sát đến hạ hệ hai cái pháo đoàn sở tại vị đưa. Cái này hiện đại lục quân tác chiến hệ thống. Hiệu quả là phi thường kinh khủng. Từng tại kỷ nguyên năm trước, liền có rất nhiều chuyên gia quân sự làm ra qua kết luận. Trong tương lai chiến tranh hiện đại chung, hỏa pháo trận địa lớn nhất sống sót lúc dài, chính là 8 phút. Đó cũng không phải nói, người vệ tinh quân sự có thể hoàn toàn định vị quân địch hỏa pháo trận địa vị trí. Bởi vì tại chiến tranh hiện đại chung, phản vệ tinh, phản trinh sát thủ đoạn cùng hệ thống. Đã vô cùng tân tiến cùng hoàn mỹ. Hỏa pháo trận địa tại tạo dựng mới bắt đầu. Liền muốn cân nhắc đến ẩn tàng vấn đề. Vì lẽ đó, hỏa lực trinh sát dựa vào cũng không phải là đơn thuần vệ tinh quân sự. Cùng rất cổ lão tam giác định vị các loại thủ đoạn. Mà dựa vào là toàn phương vị hệ thống phân tích. Các hệ thống hợp lực tính toán. Mới có thể có ra chính xác kết quả. Nhưng loại này hệ thống muốn ở trong quân toàn phương vị phổ cập. Là phi thường khó khăn. Đệ nhất nó phi thường khảo nghiệm đại khu khoa học kỹ thuật lực lượng. Cùng cơ sở bộ đội đối khoa học kỹ thuật nắm giữ năng lực. Tiếp theo, nó rất cần tiền. Rất nhiều tiền mới có thể đem hệ thống bao trùm đến tất cả cơ sở bộ đội tác chiến. Mà hiện nay, thẩm hệ quân cấp bộ chỉ huy môn. Đã có dạng này trinh sát năng lực. Bọn hắn quân công khoa học kỹ thuật. Cùng bộ đội trang bị. Tất cả đều là theo Liên minh châu Âu EU khu nhập khẩu. Đây chính là vì cái gì? Tại ngắn ngủi không đến 10 phút bên trong. Hạ hệ hai cái hỏa lực đoàn. Liền đã hoàn toàn bại lộ. Tam khảm từ cảnh nội. Hạ hệ hai cái hỏa lực đoàn. Đang chuẩn bị tiến hành xuống một vòng đà kích lúc. Mình trên trận địa không? Liền đã bị lít nhà lít nhít hỏa tiễn mưa nơi bao bọc. Ông! Khí bạo tiếng vang lên. Đệ nhất phát hỏa tiễn tại hạ hệ phòng không đơn vị. Vừa mới có phản ứng thời điểm. Liền rơi vào pháo đoàn trận địa bên trong. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Hai khung cự pháo ở trong biển lửa thiêu hủy. Bành bành bành, pháo đoàn bên trong phòng không đơn vị đang liều mạng chặn đường lấy trên không đạo đê, nhưng lại không cách nào ngăn trở như thế dày đặc hỏa tiễn mưa. Đạn pháo rơi xuống, đầy trời hỏa diễm, tổ một phòng không thiết bị bị tạc hủy, liền mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều pháo hỏa tiễn đạn chính xác nện vào trận địa. Ngắn ngủi mấy chục giây, trọn vẹn liên miên 5 cây số 2 cái pháo đoàn trận địa đã biến thành một cái biển lửa. Đại lượng binh sĩ kêu thảm chạy trốn. Hố bom, cùng khu vực nổ bên trong, tất cả đều là thi thể cùng bị tạc hủy cự pháo sứt mẻ linh kiện. Hạ hệ binh sĩ là không có đánh qua đại cầm, nhất là pháo binh, càng không cần tiếp xúc gần gũi chiến trường. Vì lẽ đó phía trước binh sĩ vừa chạy, phía sau cũng toàn luống cuống, trực tiếp tứ tán hướng chung quanh rút lui. Hai cái pháo đoàn bị nháy mắt đánh cho tàn phế về sau. Vừa muốn tới gần hạ hệ bộ đội Phùng Lỗi Lữ, giờ phút này hoàn toàn mộng mất. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình quân đội bạn tại dẫn đầu khai hỏa dưới, ngược lại bị nháy mắt đánh tan hai cái đoàn. Tiếp tục chi viện, vậy mình lữ cũng bị đả quang làm sao bây giờ? Lúc này, liên quân ở giữa yếu ớt quan hệ, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Phùng Lỗi sợ mình bộ đội bị không hiệu quả tiêu hao, cho nên ra lệnh cho lệnh tuyến đầu đoàn lập tức đình trệ. Tạm thời không nên tiến vào chiến trường. Thẩm hệ, thứ nhất tập đoàn quân bên trong phòng tác chiến. Bạch Hoành Bá thấy hỏa tiễn quân ngừng bắn về sau, lập tức cầm lấy đối nói chuyện ống, thanh âm to mà quát. Mẹ nhà hắn, đối diện hai cái pháo đoàn không có. Bọn hắn tại Diêm Vương nhảy bên ngoài đã không có bất luận cái gì hỏa lực quyền khống chế. Tuyến đầu hai cái tác chiến sư, cho ta khuynh sao thúc đẩy, yểm hộ trang giáp đoàn, đụng nát hạ hệ lúc đầu bộ đội tác chiến, một mực đánh tới trường cắt đi. 2 phút sau, thẩm hệ thứ nhất tập đoàn quân toàn diện phản công, thừa dịp hạ hệ tại thúc đẩy địa vực đặt chân duy ổn thời cơ này, phát khởi tập đoàn tính công kích. Tuyến đầu chiến trường, thẩm hệ bộ đội tác chiến, cơ hồ không nhìn thấy bộ binh, toàn bộ từ xe tăng, xe bọc thép, nhiều chức năng tác chiến xe, liên hợp hướng về phía trước mãnh ép. Cùng lúc đó, thẩm hệ không quân oanh tạc bộ đội, cùng hơn 300 chiếc máy bay trực thăng biên đội toàn bộ lên không, hướng Diêm Vương nhảy phương hướng tiến quân, lục không liên động. Phối hợp hỏa tiễn quân ở đây bên ngoài tiến hành chính xác hỏa lực chi viện. Thẩm hệ binh đoàn tốc độ tiến lên phi thường khủng bố. Dọc đường hạ hệ bộ đội, gặp được quân địch dòng lũ sắt thép, cơ hồ tại còn không có hoàn toàn khởi xướng phản kháng thời điểm, liền bị đụng nát. Hạ hệ đoàn cấp đơn vị tác chiến, căn bản là không có cách đối thẩm hệ thứ nhất tập đoàn quân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Xe tăng, xe bọc thép những nơi đi qua, tất cả đều là khu vực chân không. Tạo thành loại cục diện này nguyên nhân, cũng không phải là hạ hệ bộ đội trang bị thật kém đến theo thẩm hệ có một thế kỷ nhiều như vậy, mà là liên quân thúc đẩy ý nghĩ liền tồn tại đại lượng vấn đề. Tất cả ra tiểu tâm tư, tiểu tính toán quá nhiều, lại không có một cái hoàn chỉnh hệ thống chỉ huy, chỉ dựa vào tất cả ra quân quan chỉ huy riêng phần mình bộ đội. Vậy làm sao cùng người ta chết ôm một cái thẩm sa tập đoàn liều? Liên quân hơn 8 vạn người, phân 3 phương hướng tiến quân, cái kia đến tiếp sau triển khai, rơi vị, tạo dựng trận địa, cũng phải cần thời gian. Nhưng thẩm sa hệ không có cho thời gian này. Nói trắng ra là, hạ hệ bộ đội không đợi tại Diêm Vương nhảy đứng vững liền theo, liền bị Bạch Hoành Bá hai quyền cho đánh cho hồ đồ. Phụng Bắc, bên trong phòng chỉ huy tác chiến, Thẩm Vạn Châu nhìn xem màn hình điện tử màn, quay đầu hướng về phía xa Trung Hành nói ra, cái này Bạch Hoành Bá thật đúng là được a, ta không có phí công đề bạt hắn. Thông chi, thứ nhất tập đoàn quân, không cần để ý Phùng hệ, thế chiến thứ hai khu Chu hệ bộ đội, liền cho ta bóp lấy hạ hệ đánh, đánh vỡ hắn. Trên núi, Tần Vũ nhìn trước mắt chiến trường, trong lòng không hiểu nổi lên nghĩ mà sợ cảm xúc. bởi vì lúc trước hắn cũng không có đem Thẩm Sa binh đoàn nhìn quá cao. Vậy nếu như nay Thiên Xuyên phủ tùy tiện vào sân, làm không cẩn thận cũng là muốn thiệt thòi lớn. Nguyễn Minh càng là kinh hãi nói ra, tiên sư nó, Thẩm hệ quá có tiền. Toàn Âu hệ binh đoàn, thật không phải cưa bom số 1. Bộ binh cũng không vào trận. Không đến 2 giờ, trận chiến đầu tiên kết thúc. Chúng ta cũng bị tưới một chậu nước lạnh a, đại nha nhìn xem Tần Vũ nói ra. Sư trưởng, rút lui đi, chỗ này không an toàn. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.